Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13: Con mèo cùng cá vàng. Cầu đâu nết qua mùa dịch. T gạch dưới T. Sắp chết đói rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Đều nói hiện tại xã hội này đối nam hài tử áp lực càng lớn. Một cái hết sức rõ ràng hiện tượng chính là ngày bình thường đến chợ bán thức ăn mua thức ăn nam sinh nhiều hơn, ngược lại là nữ hài tử thân ảnh càng ngày càng ít. Làm một đêm chợ bán thức ăn làm cửa hàng đi dạo gia đình bà chủ. Vương Huệ Tố am hiểu sâu mua thức ăn trả giá tâm đắc. Ai, lão muội, hôm nay sớm như vậy liền ra mua thức ăn. Một cái quán rau củ chủ quán nhiệt tình hô. Trời mưa xuống, rảnh đến hoảng, Vương Huệ Tố cười nói. Tiếp lấy cầm lấy một cái rau muống tùy ý mà hỏi thăm. Cái này rau muống sáng nay tới a? 7 giờ đồng hồ mới đưa đến. Mới mẻ lắm, những này rau muống lá cây xanh biếc. Xem ra tinh thần sung mãn. Đối với tân thủ mà nói, chỉ xem món ăn, khả năng rất khó phân biệt ra được cái này đồ ăn có ăn ngon hay không. Vương bà bán dưa tự nhiên là mèo khen mèo dài đuôi. Vương Huệ Tố có một cái tiểu kỹ xảo có thể rất nhanh mà phán đoán cái này đồ ăn chất lượng như thế. Nào, đó chính là dùng móng tay bóp. Phương pháp kia mặc dù rất tiện, nhưng hiệu quả cực dai. Nếu như rau muống rất già, cái kia ngạnh liền sẽ rất cứng liền không thể ăn. Vậy như thế nào phán đoán nó có già hay không đâu? Bóp, cắt đứt một điểm ngươi liền biết là luôn non. Sika ghé vào giỏ rau bên trên, nhìn xem Vương Huệ Tố tiểu động tác. Chỉ gặp nàng bóp đến mặt không đổi sắc, đơn giản cầm lấy đồ ăn lại buông xuống. Món ăn chất lượng đã hiểu rõ tại tâm. Nhóm này đồ ăn mới mẻ là mới mẻ, nhưng có chút cũ, bắt đầu ăn sẽ có đồ ăn cặn bã. Thế là nàng đưa ánh mắt chuyển qua cái khác rau quả phía trên. Đồng dạng tại cái này quầy hàng mua thức ăn, còn có một cái tuổi trẻ nữ hài tử. Nàng ngay tại chọn lựa dưa leo. Mua cũng không nhiều, chỉ mua 2 cây. Mua dưa leo cũng có quyết khiếu. Sờ một cái 2-3 bóp. Sờ tới sờ lui đâm tay. Chính là vừa hái xuống không lâu. Xem ra nhan sắc sâu. So nhan sắc cạn rõ ràng hơn ngọt. Cầm bốc lên tới nhất định là muốn cứng rắn. Mềm liền không mới mẻ. Trình độ sói mòn rất nghiêm trọng. Vương Huệ Tố mắt sắc. Một chút liền có thể nhìn ra nữ hài tử này 2 cây dưa leo chọn vẫn là rất không tệ. Dù sao hiện tại sẽ mua thức ăn nữ sinh càng ngày càng ít. Nữ hài giao xong khoản ly khai, Vương Huệ Tố cũng đại khái quét xuống cái này đồ ăn bày cái khác đồ ăn. Hôm nay cũng chỉ có cái này dưa leo chất lượng cũng không tệ lắm. Thế là nàng cũng mua 5 cái. Ăn không hết còn có thể phía trước màng dùng. Giao xong tiền, 5 cái dưa leo liền cùng Sika ở tại cùng một chỗ. Sika có nặng 12 cân. Đã là một con thành thục đại con mèo. Lại thêm 5 cái dưa leo trọng lượng. Vương Huệ Tố bỗng cảm giác không chịu đựng nổi. Cầm giỏ thức ăn giống như là dẫn theo một ngọn núi một dạng. Người cái này đại mèo lười. Cũng không chính mình xuống tới đi đường. Nói. Vương Huệ Tố liền đem Sika xách ra phóng tới trên mặt đất. Sika. Mèo. Chấm ngoặc kép. Đến cùng là ai muốn đem ta mang ra a? Thị trường mặt đất bẩn phải chết. Sika cẩn thận từng ly từng tí đi theo Vương Huệ Tố. Sợ mặt đất nước bẩn làm bẩn bộ lông của nó. Màu trắng nhất không chịu nổi bẩn. Làm một con có bệnh thích sạch sẽ con mèo. Sao có thể chịu đựng bị thị trường tanh hôi nước bẩn tung tóe đến trên thân đấy. Thế là Vương Huệ Tố đi ở phía trước. Sika ở phía sau lạc hậu hơn 2 thước. Chậm rãi đi theo. Lực chú ý của nó đều đang bước đi bên trên. Nhún nhảy một cái mà tránh đi mỗi một cái vũng nước đọng. Vương Huệ Tố ở phía trước sạp hàng mua rau cần. Rau cần thứ này liền cùng rau thơm một cái thuộc tính. Đơn giản mà nói chính là có ít người ăn. Có ít người không ăn. Trừ Lý Vãn Thất không ăn. Vương Huệ Tố cùng Lý Dụ Dân đều đặc biệt thích ăn. Tươi mới trình độ liền nhìn có phải là cứng rắn. Cùng dưa leo một cái lý. tươi mới rau cần cầm lên. Rễ cây bộ phận là bình thẳng, không mới mẻ chính là mềm. Ăn ngon trình độ liền nhìn lá cây. Lá cây tinh thần, nhưng không muốn nồng đậm. Lá cây càng thưa thớt càng tốt ăn. Lại nhìn nhan sắc đặc biệt sâu. Tựa như loại kia màu xanh sẫm, cũng không cần mua. Loại này là tại thiếu nước hoàn cảnh lớn lên. Bắt đầu ăn sẽ rất nhiều cặn bã. Lão bản nương, rau cần tới 2 cân. Được rồi. Vương Huệ Tố nhìn qua rất nhiều công chúng hào dưỡng sinh văn chương. Đi theo mùa mua lúc sơ là tốt nhất. Tăng thêm buổi sáng mua thức ăn cũng không phải thường mới mẻ. Dù là nàng lại bắt bẻ, rất nhanh cũng lấy lỏng một rổ lớn rau quả. Mua xong đồ ăn, vậy liền mua thịt a. Người Lý gia cũng không phải là đặc biệt nóng lòng ăn thịt. Bình thường ẩm thực cũng rất ít thịt heo. Đều là rau xào nhiều một chút. Người trong nước thứ nhất thịt heo ăn. Đó chính là thịt heo. Chọn thịt so chọn đồ ăn phải đơn giản rất nhiều. Vương Huệ Tố không thích dùng túi nhựa bao lấy tay nhặt thịt. Trực tiếp dùng tay cầm lên. Xoa bóp. Sau đó hơi tới gần ngửi một chút. Dùng tay cầm là vì kiểm tra thịt phải chăng rót nước. Bình thường thịt dùng tay cầm xong, làn da là sẽ không quá ướt át. Bóp liền biết cái này thịt mới mẻ trình độ thế nào. Thịt tươi đầy co giãn, xúc cảm liền cùng bóp ngồi cùng bàn đùi không sai biệt lắm. Đương nhiên, tân thủ mua thịt, khả năng xúc cảm nhìn không quá ra. Vậy liền đơn giản nhất trực tiếp. Ngửi một chút, thịt tươi mang theo mùi tanh, nhưng còn không đến mức để người phản cảm. Nếu như là hỏng thịt, mùi vị đó đoán chừng nghe thấy tại chỗ sẽ nghĩ buồn nôn. Vương Huệ Tố mua 3 cân thịt heo. Chuẩn bị kết thúc hôm nay mua sắm. Đang nghĩ hướng thị trường bên ngoài thời điểm ra đi. Đột nhiên nhớ tới. À, ta tựa như là để lọt cái gì sao? Chấm ngoặc kép, hỏng bét, si ca ném. Nàng chuyên tâm cố lấy hưởng thụ mua thức ăn niềm vui thú. Ngay cả si ca lúc nào không có theo bên người cũng không biết. Vương Huệ Tố tranh thủ thời gian một đường đi về tìm mèo. Đi ngang qua một cái hoa điểu trùng ngư cửa hàng thời điểm. Nghe tới bên trong chủ cửa hàng đang nói chuyện. Nhà ai đại bạch miêu a? Tìm ta cái này bắt cá tới. Vương Huệ Tố, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng đi nhanh lên đi vào xem xét. Quả nhiên thấy Sika ngồi xổm ở nhân gia trong tiệm. Không chớp mắt nhìn chằm chằm kia một vạc cá vàng. Thật mất mặt. Làm sao thấy được cá liền đi không được đường. Sika, mau ra đây, đi trở về. Đây là nhà ngươi mèo sao? Đúng vậy, thực tế không có ý tư quấy rầy. Ta cái này liền dẫn nó trở về. Nó thật bắt cá sao? Ta bồi thường cho ngươi. Vương Huệ Tố một mặt áy náy nói. Chủ cửa hàng là cái hơn 50 tuổi trung niên nhân. Xem ra cũng là rất tốt nói chuyện. Chủ cửa hàng cười nói. Là ngươi liền tốt, ta nói ai đại bạch miêu đâu. Nếu là không ai tới lĩnh, ta liền nuôi gia đình bên trong. Không có việc gì, nó chính là đang nhìn cá. Không có quấy rối, ngươi mang về đi. Vương Huệ Tố thở dài một hơi. Tranh thủ thời gian tới chuẩn bị ôm đi Sika. Sika, mèo, mèo. Nó cảm giác chính mình càng lúc càng giống một con chân chính mèo. Đi ngang qua nhà này cá vàng cửa hàng thời điểm, nó quỷ thần xui khiến liền đi đến, nhìn xem trong hồ cá vàng bơi qua bơi lại, nó cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Sika không muốn đi, nó muốn cá vàng nhỏ. Vương Huệ Tố chặn ngang đem Sika ôm lấy. Sika liền biến thành thể lưu, từ hông bắt đầu biến thành một tòa cầu hình vòm, chính là đổ thừa không đi. Vương Huệ Tố, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong nhà còn có một cái không bể cá. Nghĩ đến cái này, Vương Huệ Tố đối chủ cửa hàng hỏi. Lão bản, nhà ngươi cá vàng bán thế nào? 2 khối tiền một cái. 5 khối tiền 3 đầu kiểu gì? Được thôi, bán ngươi. Nghe tới hai người đối thoại, Sika lỗ tai tư trượt dựng đứng lên. Tiện thể dùng đầu to ủi ủi Vương Huệ Tố ống quần. Sika, mèo mèo tương đương, ngươi muốn cái kia mấy đầu a? Lão bản cầm đánh bắt cá, đi tới chậu cá vàng trước mặt hỏi. Vương Huệ Tố vừa muốn nói chuyện, lại nhìn thấy Sika hai con chân trước đã khoác lên bể cá phía trên. Một mặt mong đợi chỉ đầu này, còn có đầu kia. Chủ cửa hàng cười ha ha nói, nhà ngươi mèo thật đúng là linh, ta sống như thế đại số tuổi, cũng là lần đầu tiên thấy thông minh như vậy tiểu gia hỏa. Được, lại cho ngươi một cái. Vương Huệ Tố có chút ngượng ngùng cười cười, đi qua đem Sika thu hạ tới, sau đó cho lão bản thanh toán. Đi ra thị trường thời điểm, mưa dầm đã ngừng. Sika trên cổ treo một cái túi nhựa, trong túi chứa nước cùng 4 đầu cá vàng nhỏ. Hài lòng đi theo Vương Huệ Tố về nhà. Vương Huệ Tố cho nó đập cái chiếu, phát lên vòng bằng hữu. Cái này đần mèo, quả thực là ngoặt nhân ra lão bản 4 đầu cá vàng. Thất Lý Hương Hương, mama, ngươi cho Sika mua cá. Cố Hương Vân, lên lớp chơi điện thoại. Hỏng bét, Lý Vãn Thất dọa cái giật mình. Nhanh lên đem điện thoại tắt máy. Cầu phiếu đề cử nha. Ngay cả Sika đều có cá. Tấu chương xong, donate cho Converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.